Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 938, thực sự là hiểu lầm bốn. Dạng này còn không nhìn ra được sao? Trình Chi Ngôn mỉm cười, đã cúi đầu, hôn lên nàng trắng nõn thon dài cổ. Không phải, lúc này ba ba mụ mụ còn tại lầu dưới đây. Ngươi đừng làm loạn a. Tiểu thỏ một bên nghiêng đầu tránh né lấy hắn hôn, một bên nhỏ giọng nhắc nhở hắn. A, không quan hệ, bọn họ sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Trình Chi Ngôn duỗi ra một cái tay đến, chế trụ nàng không ngừng vặn vẹo đầu. Sau đó cúi người, thật sâu hôn lên. Bất quá thời gian qua một lát, tiểu thỏ y phục trên người liền bị người nào đó toàn bộ rớt xuống. Cái này mùa đông khắc nghiệt. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy toàn thân da gà đều nổi lên. Thừa dịp Trình Chi Ngôn bản thân cởi quần áo thời gian, nàng một cái xoay người, liền chui vào trong chăn. Trình Chi Ngôn nhìn xem ổ trong chăn tiểu thỏ, khóe môi ngoác ngoác, sau đó nhấc lên chăn mền, ôm chầm nàng. Mập mờ không khí bắt đầu ở trong phòng lan tràn. Tiểu thỏ nguyên bản còn tại chống cự, bất đắc dĩ hắn thật sự là quá mức quen thuộc thân thể nàng. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, nàng liền từ bỏ tất cả phản kháng. Hai người hợp hai làm một trong nháy mắt đó. Tiểu thỏ không nhịn được muốn hét to lên. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Trình Chi Ngôn ba ba mụ mụ còn tại lầu dưới, nàng liền xinh xinh đem tất cả thanh âm đều giấu đi. Hết lần này tới lần khác Trình Chi Ngôn giống như là biết rõ nàng tâm sự đồng dạng. Ngày bình thường cực kỳ ôn nhu một người, giờ phút này động tác lại một lần so một lần mãnh liệt. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình giống như là ngồi một chiếc nho nhỏ thuyền buồm, tại cuồng phong bạo vũ trên mặt biển xuyên toa chạy. Sóng biển không ngừng mà bốc lên, cơ hồ mỗi một lần đều muốn đưa nàng thuyền nhỏ đổ nhào. Nàng một khỏa trái tim theo sóng biển bay lên không mà dâng lên, lại theo sóng biển bỗng nhiên chìm xuống mà hạ xuống. Như thế kích thích cảm giác lại chỉ có thể xinh xinh mà kìm nén. Tiểu thỏ cắn răng nghiến lợi nhìn xem một mặt cười xấu xa Trình Chi Ngôn, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn là cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Nhưng mà trong thân thể cái kia một choáng váng liên hồi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trước mắt lập tức có một đạo bạch quang hiện lên, cả người thế giới thanh âm phảng phất đều biến mất. Tại cuối cùng một khắc này, tại nàng sắp nghẹn ngào gào lên thời điểm, Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống, thật sâu hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi, đưa nàng tất cả hò hét toàn bộ ngăn ở trong miệng. Đợi đến người nào đó trừng phạt đến vừa lòng thỏa ý thời điểm, tiểu thỏ đã sớm mệt mỏi trực tiếp ngất đi. Trước khi ngất đi trước đó, nàng còn đang suy nghĩ, Trình Chi Ngôn gia hỏa này thật sự là quá xấu rồi. Bất quá không có việc gì. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, một ngày nào đó, nàng muốn đem hôm nay thù gấp 10 gấp trăm lần báo trở về. Ngày thứ hai, đại niên mùng 7, tiểu thỏ khi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, ủ ấm ánh nắng từ màn cửa khe hở xuyên thấu vào, cùng lờ mờ trong phòng hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Cái kia một đường sáng chói ánh nắng, chiếu rọi trong phòng, sáng tỏ lại yên tĩnh. Trình Chi Ngôn còn đang ngủ lấy. Tiểu thỏ uốn éo người, chỉ cảm thấy mình eo cùng chân đau buốt nhức sắp không được. Vừa nghĩ tới đêm qua, người nào đó không có tiết tháo những hành vi kia, nàng liền không nhịn được mà nghĩ phải thừa dịp lấy Trình Chi Ngôn ngủ say thời điểm, len lén bóp chết hắn. Khụ khụ khụ, được rồi, nàng cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Tiểu thỏ xoay người, ôm mềm nhũn chăn mền, lại tại trên giường cọ trong chốc lát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Vừa nghĩ tới bản thân hôm qua là mệt mỏi ngất đi, nàng liền không nhịn được đỏ mặt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,